Xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với tập truyện của khung giờ buổi trưa ngày hôm nay. Chúc các bạn có một ngày thật là nhiều năng lượng nha. Và chúng ta sẽ cùng đến với chương 341 của bộ truyện Dị Thế Đạo Môn. Mong rằng các bạn sẽ ấn đăng ký kênh nếu bạn là người mới để nhận được thông báo khi mà ra video mới nhất nha. Ngoài ra thì có thể ấn like video, ủng hộ mình và ngó qua phần donate. Bắt đầu thôi. Hồng Công Công, Chiến Bạch Hiểu Thuần. Bóng người của hắn hóa thành ba đạo thân ảnh đồng thời lao về phía của Bạch Hiểu Thuần. Trên trường thương đen nhánh nổi lên một tầng băng xương, ba thương đồng thời đâm ra. Bạch Hiểu Thuần vội vàng phóng lên trời, một tiếng răng rắc vang lên, huyền băng lập tức ngưng tụ vài trăm mét bên dưới. Trường thương của ba tên Hồng Công Công này chấn động, một tiếng ầm ầm vang lên, huyền băng nổ tung. Băng vụ trắng xóa lan tràn ra bên ngoài. Bạch Hiểu Thuần thì có chút e ngại kêu lên: "Ấy, vậy mà ngươi lại có thể chế tạo ra băng sao? Lạnh quá, đáng sợ quá đi à." Vừa nói, hắn vừa vội vàng xoay người chạy sang bên cạnh. Một tên Hồng Công Công thét to: "Trốn hả? Ngươi trốn sao được?" Hắn nhanh chóng đuổi theo, một thương vung ra, một đạo băng ấn lập tức xuất hiện. Bạch Hiểu Thuần thì kinh hoàng kêu lên: "Ấy, đáng sợ quá, thật đáng sợ mà, sư phụ ơi cứu mạng, sư huynh cứu mạng ta." Trong quân trận trấn của trấn Tây Quân, Lý Vân Hồng lo lắng hỏi: "Hai vị đạo trưởng, Thanh Thuần đạo trưởng sợ băng sao?" Ninh Khuyết và Thạch Hạo nhìn nhau, đều nhìn ra được điều cổ quái trong mắt đối phương. Sợ băng sao? Làm sao có thể? Ngũ hành đại độn sao lại sợ băng? Ninh Khuyết bất đắc dĩ nói: "Vương gia đừng có lo lắng, sư huynh còn nhỏ tuổi, khó tránh khỏi có chút ham chơi." Lý Vân Hồng nghi hoặc: "Ham chơi? Chuyện này thì liên quan gì tới ham chơi chứ?" Trong lòng của hắn nói thầm: "Chẳng lẽ sư huynh đệ bọn họ bất hòa sao?" Trong quân của Khánh Quốc, Lôi Bằng ngưng trọng nói: "Sao người của Tam Thanh Quan lại tới nơi này?" Tiêu Nguyên Soái lắc đầu nói: "Không biết được, trước đó bọn họ không ở đây." Vương Trấn Vũ cười hắc hổ, cười khà khà, giọng nói quái dị: "Không phải các ngươi tới vì Tam Thanh Quan sao? Thế nào, bây giờ sợ rồi hả?" Lôi Bằng hừ một tiếng rồi nói: "Mấy đứa nhóc mà thôi, có gì đáng sợ, bản tọa lập tức đi bắt bọn chúng." Tiêu Nguyên Soái thì vội vàng nói: "Ti tọa chớ có chủ quan, mấy tên đệ tử Tam Thanh Quan này đều rất lợi hại đấy." Lôi Bằng thì híp mắt nói: "Lợi hại? Đó là vì bọn họ chưa gặp phải Thánh Đường Tài Quyết Ti." Nhìn Bạch Hiểu Thuần đang chạy trối chết trên không trung, hắn sinh lòng khinh thường. Đây mà gọi là lợi hại sao? Lôi Bằng đột nhiên xông ra, bay thẳng lên bầu trời, đứng giữa không trung, quát chói tai: "Người của Tam Thanh Quan ra đây nhận cái chết cho bản tọa." Ninh Khuyết thì đang định xông lên, Thạch Hạo đã xông ra trước rồi, tạo thành một đạo tàn ảnh giữa không trung, đứng trước mặt Lôi Bằng. Ninh Khuyết cạn lời: "Tốc độ của vị tiểu sư huynh này đúng là quá nhanh, không phải chỉ là đánh nhau sao, có gì hay mà đi cướp giật chứ?" Lôi Bằng thì sững sờ, cười mỉa mai: "Lại là một thằng nhóc con, chẳng lẽ Tam Thanh Quan không có ai sao? Đành phải giết vài tên nhóc này vậy." Thạch Hạo thì cầm Tam Tiên Lưỡng Nhận đao tinh xảo trong tay, kéo về phía hai đầu. Trong nháy mắt, nó biến thành một thanh đại đao dài hơn 1 mét. Thạch Hạo cầm Tam Tiên Lưỡng Nhận đao không chút khách khí nói: "Các người ngay cả một đứa nhóc cũng không đánh lại, có mất mặt không? Hay ta sắp chết rồi hả?" Một tiếng kêu sợ hãi vang lên từ phía xa. Tất cả mọi người trên chiến trường đều vô thức nhìn lại, thì trông thấy ba tên Hồng Công Công đã vây quanh Bạch Hiểu Thuần rồi. Ba người đồng thời đâm ra một thương, một tiếng răng rắc vang lên, Bạch Hiểu Thuần đông cứng thành một khối huyền băng. Trong quân trận của Trấn Tây Vương bên dưới, binh sĩ lập tức ồn ào. Lý Vân Hồng thì lo lắng hỏi: Thanh Minh đạo trưởng, hình như Thanh Thuần đạo trưởng bị bắt lại rồi. Ninh Khuyết nói nhỏ: Hắn đang đùa đấy. Người sư đệ này của ta am hiểu ngũ hành đại độn, những thứ thuộc về ngũ hành phổ thông trong thiên hạ này không có gì có thể giam cầm được hắn đâu. Trong đầu của Lý Vân Hồng sinh ra một tia nghi hoặc. Ngũ hành đại độn, đó là cái gì? Hắn vô thức nhìn về phía chiến trường. Ba tên Hồng Công Công họp lại làm một, đứng trước Huyền Băng nở nụ cười mỉa mai nói: Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Tạp gia sẽ đóng băng tất cả từng tên nhãi danh của Tam Thanh Quan dâng cho bệ hạ. Đột nhiên thì bóng người của Bạch Hiểu Thuần biến mất trong khối Huyền Băng. Sao lại biến mất rồi? Hồng Công Công sửng sốt một chút, một khắc sau thì trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi. Một cây cửu xỉ đinh ba sáng như bạc đột nhiên xuất hiện. Một tiếng oanh vang lên, đinh ba đã đâm thẳng vào ngực của Hồng Công Công, tỏa sáng lấp lánh. Phụt! Hồng Công Công phun ra một ngụm máu tươi, lập tức rơi xuống đất, tạo thành một tiếng vang rất lớn. Bùn đất bị đóng băng vỡ nát bay tán loạn. Bạch Hiểu Thần thì hiện lên bên cạnh khối băng trước đấy, đưa tay điểm một chỉ lên Huyền Băng. Huyền Băng lập tức tan ra. Chương 342: Lôi Bằng với Thạch Hạo. Hồng Công Công dãy giụa đứng lên khỏi mặt đất, một mảnh máu treo trước ngực. Hắn phẫn nộ hét to: Ngươi giờ cho lừa bíp! Bạch Hiểu Thần thì gãi đầu một cái, xấu hổ nói: Chuyện đó xin lỗi nhá, ta tưởng chúng ta đang chơi đuổi bắt. Lồng ngực của Hồng Công Công lập tức nghẹn ngào, đầu choáng váng, thiếu chút nữa lại phun ra một ngụm máu tươi. Chơi hả? Đối chiến với ta lại cho rằng đang chơi đuổi bắt sao? Thạch Hạo thì cười ha hả nói: Sư đệ, ngươi lại hồ nháo rồi đấy. Quay về, ta sẽ nói cho sư phụ biết, để sư phụ đánh bỗng ngươi. Hai mắt của Bạch Hiểu Thần co rụt lại, ho khan một tiếng. Chuyện đó, ta sẽ nghiêm túc hơn. Danh con, ta muốn ngươi phải chết. Hồng Công Công hét lên một tiếng, đột nhiên phóng về phía của Bạch Hiểu Thần. Thiên cương thần thông ngũ hành đại độn, mộc độn. Cửu xỉ đinh ba trong tay của Bạch Hiểu Thần bỗng nhiên lướt qua hư không. Một vầng ánh sáng lấy cửu xỉ đinh ba làm trung tâm, quét ngang bốn phía. Một linh lực trong thiên địa hội tụ, tạo nên hàng trăm, hàng ngàn cây cột khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Sau đó dừng lại giữa không trung, chiếm đóng phương viên ngàn mét, bao phủ Bạch Hiểu Thần và Hồng Công Công ở bên trong. Cự mộc xoay tròn giống như một tòa đại trận vậy. Một vầng ánh sáng lấy cửu xỉ đinh ba làm trung tâm, quét ngang bốn phía. Mộc linh lực trong thiên địa hội tụ, tạo nên hàng trăm hàng ngàn cây cột khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Sau đó dừng lại giữa không trung, chiếm đóng phương viên ngàn mét, bao phủ Bạch Hiểu Thần và Hồng Công Công ở bên trong. Cự mộc xoay tròn giống như một tòa đại trận vậy. Hồng Công Công cảnh giác nhìn cự mộc không ngừng xoay tròn bốn phía chung quanh. Nhìn khắp nơi đều cự mộc đang chuyển động nhanh chóng, căn bản là không nhìn thấy bóng dáng của Bạch Hiểu Thần đâu cả. Hồng Công Công thét to: Người đi ra cho ta! Trường thương vung vẩy, tiếng nổ ầm ầm vang lên, một cây cự mộc trực tiếp bị đánh đổ, nhưng mà lập tức lại lần nữa ngưng tụ hình thành ở phía xa. Bóng dáng của Bạch Hiểu Thần hiện lên trong một cây cự mộc sau lưng của Hồng Công Công, lặng lẽ giơ cửu xỉ đinh ba lên. Sau khi nhắm chuẩn, bổ một đinh ba thẳng vào gáy của Hồng Công Công. Hồng Công Công thì đột nhiên quay người, đâm ra một thương. Một tiếng keng vang vọng, hai người đồng thời bay ra ngoài. Hồng Công Công đụng nát một cây cự mộc. Bạch Hiểu Thần thì cũng đâm vào một cây cự mộc khác. Hắn trực tiếp dung nhập vào bên trong, sau đó thì biến mất, không thấy đâu nữa. Hồng Công Công chật vật, ho khụ khụ hai tiếng. Ánh mắt nhìn bốn phía, nhưng mà không thấy bóng dáng của Bạch Hiểu Thần đâu cả. Trong lòng của hắn dâng lên cảm giác không ổn, nhanh chóng quyết định lập tức bay lên bầu trời. Hắn bay thẳng tắp lên phía trên, định xông ra khỏi khu vực đầy cự mộc này. Nhưng mà hắn không ngờ rằng cự mộc cũng bay lên theo, giống như muốn giam cầm hắn vậy. Bạch Hiểu Thần đột nhiên xuất hiện trên đầu của Hồng Công Công. Hắn có to một tiếng: "Ta đánh!" Cửu Sĩ Đinh Ba đánh thẳng từ trên đầu của Hồng Công Công xuống. Một cơn gợn sóng quét ngang ra ngoài. Mọi người đứng chỉ xem thấy khu rừng cự mộc lên lên xuống xuống, nghe thấy tiếng giao kích leng keng phát ra từ bên trong, căn bản là không biết được rốt cuộc tình hình chiến đấu như thế nào. Trên chiến trường, Thạch Hạo nói thầm: "Ngũ hành đại độ này đúng là gian lận mà, cho dù ở chỗ nào cũng có thể biến thành sân nhà." Ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn về phía của Lôi Bằng, trong lòng lập tức dâng lên đấu trí mênh mông. Bần đạo không thể kém hơn sư đệ được. Hắn hét lên: "Này, lão đầu kia, đến đây, chúng ta đánh nào." "Lão đầu?" Khóe mắt của Lôi Bằng nhảy lên hai cái, ánh mắt bất thiện nhìn về phía của Thạch Hạo. "Danh con ngươi, gọi ai lão đầu hả?" Thạch Hạo thì không hề để ý trong lòng, Lôi Bằng đang rất khó chịu. Hắn quát lớn: "Này, ăn một đau của ta." Đột nhiên hắn lao về phía của Lôi Bằng, đánh xuống một đao. Đao quang sáng như tuyết, như thể muốn cắt đứt không gian vậy. Trong lòng của Lôi Bằng lập tức cảm thấy căng thẳng. Cự kiếm trong tay hắn lập tức biến thành màu đen, dùng toàn lực đón đỡ. Tam tiên lưỡng nhận đao va chạm với cả cự kiếm. Hai người lập tức tấn công, không ngừng giao phong trên không trung, giống như hai đạo huyễn ảnh vậy. Tiếng va chạm leng keng vang vọng trong thiên địa, chấn động khiến lỗ tai của binh sĩ bên dưới đau nhức. Hai người Thạch Hạo và Lôi Bằng đánh từ trên trời xuống đất, lại từ dưới đất đánh lên trời. Những nơi bọn họ đi qua thì mặt đất nứt ra, tầng mây bị xé rách, uy thế dọa người. Thời gian chiến đấu càng dài thì chiến ý trên người của Thạch Hạo cũng càng tăng vọt. Cửu chuyển huyền công trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Pháp lực thì cuồn cuộn giống như sông lớn đang trào lên trong cơ thể vậy. Hắn né tránh cự kiếm theo bản năng, đồng thời đánh ra đao pháp kinh khủng. Lôi Bằng thì ngược lại, càng đánh càng run sợ. Từ lúc bắt đầu thực lực của hai người ngang nhau, hiện giờ đã biến thành hắn cố gắng chống đỡ rồi. Dần dần không còn sức để hoàn thủ. Trong lòng vô cùng kinh hãi, thiên phú chiến đấu của thằng nhóc này đúng là khủng khiếp thật. Ban đầu hắn còn cảm nhận được đao pháp của đối phương chưa đủ nhuần nhuyễn, định dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú để áp chế đối phương, không ngờ bây giờ lại bị áp chế ngược lại. Chương 343. Phong thần bảng lại thêm hai người. Trên đỉnh núi nơi xa, Lý Bình An đứng trên ngọn cây, lặng lặng nhìn chiến trường, cười nói: "Cửu chuyển huyền công, vốn dĩ là thần công hộ giáo của đạo môn, chỉ trong chiến đấu mới tăng lên nhanh nhất." Cự mộc vô biên từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện giữa chiến trường. Ngay lập tức bùn đất bắn ra, đại địa chấn động, đại quân hai phe đều hoảng loạn. Cự mộc thành rừng đứng sừng sững ngay giữa chiến trường, che chắn tầm mắt của mọi người. Sau khi quân đội hai phe ổn định, nhân mã đều nhìn cự mộc, dường như có chút mong chờ, muốn xem kết cục thắng cuộc. Cự mộc hóa thành từng điểm linh lực màu xanh tiêu tán trong thiên địa. Tình hình trên chiến trường thì cũng lộ ra trước mắt mọi người. Thạch Hạo vác Cửu Sĩ Đinh Ba dương dương đắc ý đứng trên mặt đất, Hồng Công Công thì nằm bên dưới, máu tươi chảy lênh láng, đã không còn hơi thở nữa rồi. Một sợi chân linh bay về phía tây, hướng về phong thần bảng. Trái tim của Tiêu Nguyên Soái run lên, thống khổ nhắm mắt lại. Hồng Công Công thủ hộ giả của Hoàng Cung đã chết. Chẳng lẽ Đại Khánh ta thật sự sắp bại vong sao? Lôi Bằng thì đang chiến đấu trên bầu trời. Khi liếc mắt nhìn xuống, trong lòng cũng run lên. Vậy mà Hồng Công Công lại bại như vậy sao? Ngay cả chạy trốn cũng không thoát. Cửu Sĩ Đinh Ba trong tay của Bạch Hiểu Thần thu nhỏ lại, biến thành một chiếc lược, tùy ý đeo bên hông, hấp tấp chạy tới chỗ của Trấn Tây Quân. Lý Vân Hồng thì mang vẻ mặt tươi cười tán dương. Đạo trưởng đúng là thuần y vô địch. Bạch Hiểu Thuần thì gãi đầu một cái, dương dương đắc ý nói. Sư phụ nói, trong đám đệ tử chúng ta, ta là tuyệt nhất đấy. Ánh mắt của Ninh Khuyết thì lóe lên tia sáng. Hình như sư phụ cũng từng nói lời này với hắn. Sau đó thì mọi người lại tiếp tục nhìn về phía của chiến trường. Hắc sắc quang mang và kim sắc quang mang nở rộ trên bầu trời. Đao kiếm tương giao, không nhường nhịn chút nào. Thạch Hạo thì nổi giận, gầm lên một tiếng. Mở cho ta! Nguyên khí màu đen bị một đao đánh tan. Tam tiên lưỡng nhận đao được bao bọc bởi kim quang. Khí thế không gì không phá nổi, lập tức chém thẳng về phía của Lôi Bằng. Lôi Bằng thì cuống quýt đỡ kiếm. Một tiếng keng vang lên. Tam tiên lưỡng nhận đao chém thẳng vào cự kiếm. Cự kiếm lập tức vỡ vụn. Mảnh vỡ bay đầy trời. Một mảnh kiếm khá lớn đâm thẳng vào ngực của Lôi Bằng. Lôi Bằng phun ra một ngụm máu tươi, rơi thẳng xuống mặt đất. Một tiếng ầm vang lên. Thân thể tiếp xúc với cả nền đất khiến bụi mù bốc lên bốn phía. Một con hùng sư ám kim sắc xông ra từ trong bụi mù. Vẫn chưa kịp giơ võ giơ ngoài, đã bị tam tiên lưỡng nhận đao trong tay của Thạch Hạo đâm thẳng từ trên xuống dưới. Kim quang lóe lên, đầu của hùng sư lập tức nổ tung. Một tiếng kêu gào thống khổ vang lên, thân thể hùng sư vặn vẹo, nguyên khí hỗn loạn tiêu tán. Một cánh tay đẫm máu rơi trên mặt đất, nửa người trên của Lôi Bằng nhiễm đầy máu tươi, vẻ mặt sợ hãi bỏ chạy về phía của Khánh Quân. Thạch Hạo thề quát lớn, trốn đi đâu? Sau đó xách đao đuổi theo. Tiêu Nguyên Soái giận dữ thét lên, tiểu tử lớn mật. Sau đó bay thẳng lên bầu trời, trường kích trong tay ôm hận đâm một kích về phía của Thạch Hạo. Bóng người Thạch Hạo đột nhiên biến mất. Nơi hắn đứng ban đầu xuất hiện một con chim ưng. Chim ưng giống như một thanh lợi kiếm đột nhiên xông ra ngoài. Một kích của Tiêu Nguyên Soái thất bại. Hắn lập tức sững sờ, đi đâu rồi? Một tiếng hét thảm vang lên. Tiêu Nguyên Soái lập tức quay đầu nhìn lại, thì trông thấy Thạch Hạo đang đứng sau lưng Lôi Bằng. Tam tiên lưỡng nhận đao đã đâm xuyên cơ thể đối phương. Thạch Hạo thu tam tiên lưỡng nhận đao. Thi thể của Lôi Bằng rơi xuống đất kêu cái bịch. Một sợi chân linh bay về phía của Phong Thần Bảng ở phía tây. Thạch Hạo thì quay người bay đến chỗ của Trấn Tây Quân, rơi vào giữa đại trận. Tiêu Nguyên Soái nhìn hai cỗ thi thể trên chiến trường, tức giận đến mức hai mắt đỏ bừng, thì thầm nói, làm sao có thể, sao lại như vậy? Bên trong Khánh Quân thì Vương Trấn Vũ vuốt tròm râu nhỏ, trong mắt lộ ra ý cười. Giết hay lắm, như vậy chắc hẳn Thánh Đường sẽ ra tay toàn lực nhỉ. Khánh Quốc vong, Tam Thanh Quan hủy, tiếp theo sẽ đến lượt thập nhị tiên sinh của Hạo Nhân Thư Viện. Lý Vân Hồng thì hưng phấn thét lên, tiến công! Thùng thùng! Tiếng trống trận công vang lên. Trấn Tây Quân như thủy triều lao về phía của Khánh Quốc. Một bên sĩ khí như cầu vồng, một bên thì lòng người hoảng hốt. Đại chiến vừa diễn ra, đại quân Khánh Quốc đã rơi vào thế hạ phong rồi. Trận chiến này đánh từ sáng sớm tới trạng vạng tối. Trấn Tây Quân giết thẳng vào trong Phong Môn Quan. Khánh Quốc lại mất thêm một quan ải. Từ đầu đến cuối thì ba sư huynh đệ Thạch Hạo đều cẩn tuân lời dạy của Lý Bình An, tuyệt đối không nhúng tay vào chiến tranh người phàm. Sau khi giải quyết Hồng Công Công và Lôi Bằng, ba người không ra tay nữa. Trạng vạng tối thì Trấn Tây Quân đã làm chủ Phong Môn Quan rồi. Trong phủ thành chủ, Lý Vân Hồng chờ các nhân vật chủ chốt đến. Hắn mang vẻ mặt tươi cười nói, trận chiến hôm nay may nhờ có ba vị đạo trưởng xuất lực. Hắn cúi người thật sâu thì lễ nói, bản vương thay thiên hạ bách tính đa tạ ba vị đạo trưởng. Ninh Khuyết thì vội vàng nói, vương gia nói quá lời rồi, chúng ta chỉ là tuân theo sư mệnh mà làm việc thôi. Chương 344, Khánh Đế rời cung. Thạch Hạo thì hài lòng nói, hôm nay đánh thống khoái quá đi à, sau này lại có chuyện tốt như vậy, nhớ thông báo cho bần đạo. Bạch Vân nhìn ba người Ninh Khuyết, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, trong lòng sinh ra cảm khái. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, từ một đám nhóc ngây thơ, bọn họ đã biến thành cao thủ tuyệt đỉnh như hiện tại rồi. Rốt cuộc quán chủ đã cho bọn họ công pháp nghịch thiên bậc nào vậy? Chẳng lẽ đây chính là nội tình của đạo môn sao? Trong lòng của Bạch Vân âm thầm cảm khái một phen, hắn cười ha hả nói: "Hôm nay nhờ có ba vị sư huynh đến đây, nếu không trận chiến này bần đạo chắc chắn sẽ bại rồi." Lý Vân Hồng thề chắp tay hướng lên bầu trời cảm kích nói: "Quán chủ ở xa vạn dặm minh xét, có thể được quán chủ tương trợ là phúc phận của chúng ta." Các tướng lĩnh còn lại thì cũng khẽ gật đầu tán thành. Trên đỉnh một ngọn núi nhỏ ngoài thành, Lý Bình An thì liên tục hắt xì hai cái. Hắn sò mũi nói thầm: "Chẳng lẽ đêm qua lạnh quá, mình bị cảm sao?" Hắn đưa tay vẽ ra một lá bùa, trong nháy mắt, một con tiểu hạc màu vàng bay ra ngoài. Trong phủ thành chủ, Bạch Hiểu Thuần đứng ngồi không yên, hắn nhỏ giọng: "Sư huynh, đã giải quyết cường địch rồi, chúng ta phải đi rồi sao?" Thạch Hạo thì khẽ gật đầu, đứng dậy nói: "Vương gia, sư đệ, chúng ta cần phải quay về thôi." Lý Vân Hồng vội vàng nói: "Xin đạo trưởng dừng bước, tham gia tiệc ăn mừng rồi đi cũng không muộn." "Không cần." "Được." Hai giọng nói đồng thời vang lên. Người nói không chính là Thạch Hạo, người nói được là Bạch Hiểu Thuần. Hai mắt của hắn sáng lên. Thạch Hạo thì im lặng nhìn về phía của Bạch Hiểu Thuần: "Vừa rồi không phải ngươi nói phải đi sao?" Bạch Hiểu Thuần thì nhếch miệng cười hì một tiếng, lộ ra hàm răng trắng, hắn nói: "Vương gia đã có ý tốt rồi, sao chúng ta có thể từ chối được chứ? Sư phụ nói, đạo môn chúng ta làm việc phải bình dị gần gũi, phải giữ được tấm lòng son, không được cao cao tại thượng." Lý Vân Hồng cười ha hả nói: "Thanh Thuần đạo trưởng nói hay lắm." Khóe mắt của Thạch Hạo không nhịn được nhảy lên hai cái, hung hăng trừng Bạch Hiểu Thuần một cái: "Ngươi là cái độ tham ăn, đừng có lấy sư phụ ra làm lý do." Bạch Hiểu Thuần thì mang dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi, trên mặt mang nụ cười dương dương đắc ý, da mặt dày đến mức không thể dày hơn được nữa rồi. Đúng lúc này, trên không trung nổi lên một gợn sóng, một con tiểu hạc màu vàng nhạt xuất hiện. Tầm mắt của mọi người lập tức tập trung trên người con tiểu hạc. Bên trong con tiểu hạc truyền ra giọng nói của Lý Bình An: "Thạch Hạo, Thanh Thuần, Thanh Minh, các ngươi tạm thời lưu tại quân doanh, không cần quay về, hiệp trợ sư đệ các ngươi hoàn thành cuộc chiến phong thần." Ba người Thạch Hạo sững sờ, cùng nhau chắp tay nói: "Đệ tử lĩnh mệnh." Bạch Vân thì cũng chắp tay vui mừng kêu lên: "Đệ tử đã tạ quán chủ." Đám người của Lý Vân Hồng thì cũng vội vàng cúi đầu chắp tay thi lễ, cùng nhau nói: "Đã tạ quán chủ." Sau đó thì con tiểu hạc màu vàng này hóa thành từng tia sáng màu vàng rồi tiêu tán. Lý Vân Hồng thì cười ha hả nói: "Bây giờ không cần đi nữa rồi. Ngưu Đại Lực, mau đi chuẩn bị tiệc ăn mừng thôi." Ngưu Đại Lực vui vẻ đáp: "Vâng." Rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Bạch Hiểu Thuần thì dương dương đắc ý nói: "Quả nhiên, ta nói đúng mà." Thạch Hạo im lặng lườm hắn một cái. Mấy ngày sau đó thì Vương Trấn Vũ mang theo hai cỗ quan tài, vẻ mặt bi thương tiến vào Hoàng Đô. Trong Hoàng Cung Khánh Quốc, sắc mặt Khánh Đế xanh xám nhìn chiếc quan tài màu đen trước mặt, giọng nói run nhẹ: "Đây là thứ gì?" Vương Trấn Vũ duỗi tay chậm rãi đẩy nắp quan tài ra, bi thương nói: "Vi thần vô năng, Hồng Công Công đã anh dũng hy sinh." Thi thể của Hồng Công Công đang nằm trong quan tài, tóc tai bù xù, vẻ mặt dữ tợn, con mắt tròn trịa trợn trừng, con ngươi thì như muốn nứt ra. Trong ánh mắt vô thần, tràn đầy phẫn nộ không cam lòng, mấy lỗ máu trước ngực đã biến thành màu đen rồi. Chương 345, Khánh Đế Cường Đại. Chương 345, Khánh Đế Cường Đại. Hai chân của Khánh Đế lảo đảo một cái, sắc mặt lập tức tái đi. Nhìn bộ thi thể trong quan tài, trong đầu nhớ lại những gì mình và Hồng Công Công đã từng trải qua. Khi còn nhỏ, hắn gặp phải ám sát, được Hồng Công Công cứu. Hắn vụng trộm mang rượu thịt đến tìm Hồng Công Công uống rượu. Khi hắn bị bắt nạt, cũng đi tìm Hồng Công Công khóc lóc kể lể. Mãi cho đến khi hắn thành công đánh bại mấy vị hoàng tử còn lại đăng cơ xưng đế, Hồng Công Công vẫn ngày đêm không ngừng hầu hạ bên cạnh. Khánh Đế nắm chặt tay thành nắm đấm, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh, một tia tỉnh táo còn lại trong mắt lúc này đã bị màu máu bao trùm toàn bộ. Cả người chứa đầy lửa giận bạo ngược, hắc khí nồng đậm phun ra từ trong cơ thể. Cả đại điện đột nhiên nổ tung, thái giám, cung nữ, phòng thủ bên ngoài không kịp hét thảm một tiếng, đã bị nổ thành từng mảnh máu thịt. Từng mảnh vách tường lao ầm ầm ra ngoài, đập vào các cung điện khác. Đại điện sụp đổ, bụi mù bay lên, tiếng kêu thảm vong bên tai mãi không dứt. Khánh Đế phóng thẳng lên không trung, mang theo cơn giận ngập trời bay về phía tây. Vương Trấn Vũ đứng trong cung điện trống rỗng, khóe miệng lộ ra một nụ cười giễu cợt rồi quay người đi ra ngoài. Cựu thái tử đầu óc rối bù, dẫn theo binh sĩ cuống quýt chạy từ đằng xa tới. Vừa nhìn thấy Vương Trấn Vũ đã giận dữ rồi, đột nhiên xông về phía trước, níu cổ áo của Vương Trấn Vũ lại, cả giận nói: Là ngươi đang hại phụ hoàng ta, đều tại ngươi, ta muốn giết ngươi. Vương Trấn Vũ đưa tay nhẹ nhàng đẩy cựu thái tử ra, chào phúng nói: Thái tử điện hạ tôn kính, nói chuyện phải có chứng cứ. Ngươi nói xấu vi thần như vậy, vi thần rất sợ hãi đấy. Là ngươi, chính là ngươi, Khánh Quốc trở nên như vậy đều do ngươi. Cựu thái tử giống như điên cuồng, đột nhiên cướp lấy trường thương trong tay của binh sĩ bên cạnh, đâm thẳng về phía của Vương Trấn Vũ. Binh sĩ thì sững sờ, giật mình kêu lên: Điện hạ đừng! Trường thương đâm thẳng đến trước người của Vương Trấn Vũ, phát ra một tiếng kim loại kêu leng keng, cuối cùng vẫn đâm không xuống. Trong lòng của binh sĩ cướp cây trường thương lập tức buông lỏng. Giết ngươi! Ta muốn giết ngươi! Cựu thái tử điên cuồng không ngừng vung trường thương kêu leng keng đâm vào ngực của Vương Trấn Vũ. Vương Trấn Vũ thì đưa tay tóm lấy đầu thương. Cựu thái tử dùng sức đẩy về phía trước, nhưng mà thân thương không nhúc nhích tí nào cả. Vương Trấn Vũ nhẹ nhàng buông tay, cựu thái tử kinh hô một tiếng, hai chân lảo đảo ngã ngồi xuống đất, kêu bịch một tiếng. Điện hạ! Hai binh sĩ thì cuống quýt liền muốn đi đỡ. Cựu thái tử vung tay lên, phẫn nộ kêu lên: Lăn đi, các người cút hết cho ta! Vương Trấn Vũ sửa sang lại quần áo một chút, bước đi về phía trước, xoay người nhìn cựu thái tử, khinh miệt mà nói: Thái tử điện hạ, còn nhớ rõ chuyện của Bạch Gia Thôn trước kia không? Ta vào sinh ra tử vì ngươi, kết quả khi Thẩm Nhị tiên sinh trừng phạt ta, ngươi lại không chịu nói một câu xin tha cho ta, coi ta như một con chó chết, tùy ý vứt bỏ. Khi đó có bao giờ ngươi nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay không? Thái tử ngẩng đầu phẫn hận nhìn Vương Trấn Vũ. Vương Trấn Vũ thì đứng dậy trực tiếp lướt qua người cựu thái tử, cười ha hả đi ra ngoài cửa cung. Trời đang nắng như đổ lửa, đột nhiên mây đen cuồn cuộn tụ lại trên bầu trời của Phong Môn Quan. Khí tức mênh mông, ngột ngạt bao phủ toàn bộ Phong Môn Quan. Tất cả binh sĩ trên tường thành đều vô thức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng thì vô cùng căng thẳng. Trong phủ thành chủ, đám người Lý Vân Hồng, Thạch Hạo cũng vội vàng chạy ra khỏi phòng, tụ tập trong hậu viện, ngẩng đầu nhìn mây đen cuồn cuộn trên bầu trời. Sắc mặt của Bạch Vân đại biến, khó có thể tin nổi, thốt lên: Cô khí tức này là ngũ giai, Khánh Đế tới rồi. Tam tiên lưỡng nhận đao trong lòng bàn tay của Thạch Hạo biến lớn, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nghé con mới đẻ không sợ cọp, tràn ngập đấu khí kêu lên: Tứ giai ngũ giai cái gì, đánh một trận mới biết ai lợi hại. Ninh Khuyết thì cũng mang vẻ mặt ngưng trọng: Sư huynh đừng xúc động, chênh lệch giữa tứ giai và ngũ giai giống như trời và đất vậy. Mây đen hội tụ trên bầu trời hóa thành một trường ấn khổng lồ bao phủ phạm vi hơn 1000 mét. Trường ấn đen nhánh từ không trung rơi xuống thành trì, nhắm thẳng về phía của người trong phủ thành chủ. Con người trong mắt của Ngưu Đại Lực co rụt lại, sợ hãi kêu lên. Đi mau, vương gia đi mau. Bạch Vân nói, không kịp nữa rồi. Vừa dứt lời thì trong nháy mắt, trưởng ấn đen nhánh giữa không trung đã bay tới bầu trời, trên chốc thành trì. Khí áp khổng lồ, tạo ra từng cơn cuồng phong. Cát bụi, đất đá, quần áo, giày dép bay tán loạn. Tiếng kêu khóc hoảng sợ vang lên liên tiếp không dứt. Giết! Chương 346. Lý Bình An chiến Khánh Đế. Thạch Hạo thì hét lớn một tiếng, sau đó phóng lên bầu trời. Toàn lực vận chuyển cửu chuyển huyền công. Trên thành tam tiên lưỡng nhận đao phủ kín một tầng kim quang, mơ hồ mang theo ý cảnh đâu đánh đâu thắng đấy. Bạch Hiểu Thần và Ninh Khuyết thì cũng cùng nhau phóng lên tận trời. Câu hồn tỏa liên dài ra giống như một con cự long màu đen bay múa quanh người Linh Khuyết vậy. Cửu sỉ đinh ba, thái thanh sáng lấp lánh. Ba người thì vẫn chưa xông ra khỏi thành trì, thì đột nhiên thiên địa rung chuyển. Một tòa phù văn đại trận hiện lên trên phong môn quan. Âm dương chi khí trong thiên địa tụ hội. Trong nháy mắt đã tạo thành một hình thái cực đồ, âm dương xoay tròn. Trưởng ấn màu đen kia đâm vào thái cực đồ, tạo nên tiếng nổ mạnh, chấn động đất trời. Trong khoảnh khắc ấy, binh sĩ bên dưới đều ngã lăn ra đất, đầu óc choáng váng, hai mắt mơ hồ. Một lát sau thì mây đen cuồn cuộn tan ra. Toàn bộ phong môn quan bị bao trùm trong hắc ám, giống như ma đầu xuất thế vậy. Âm dương thái cực đồ tỏa ra hào quang óng ánh trong hắc ám. Thái cực đồ xoay tròn âm dương vận hành. Âm cực màu đen giống như một lỗ đen vậy, sinh ra lực hút cường đại. Mây đen cuồn cuộn rung chuyển, xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng bị âm cực thôn phệ. Một lát sau thì bầu trời khôi phục ánh sáng. Mây đen đều bị hút vào trong không gian âm cực. Bên trong ẩn chứa ma lực bị đồng hóa, hấp thu, dễ như trở bàn tay vậy. Bóng dáng của Lý Bình An thì xuất hiện trên thái cực đồ. Tay cầm phất trần, vẻ mặt lạnh lùng. Trong khoảnh khắc khi thái cực đồ xuất hiện, ba người Thạch Hạo lập tức dừng lại giữa không trung. Thạch Hạo thì vui mừng nói, là sư phụ cũng tới. Trong lòng của Ninh Quyết lập tức buông lỏng. Đối đầu với cả ngũ giai, cho dù là ba người cùng tiến lên, trong lòng cũng không nắm chắc chút nào. Nhưng mà hiện giờ sư phụ tới rồi, đừng nói là ngũ giai, cho dù đại năng cảnh giới siêu phàm đến, cũng có gì đáng sợ. Bạch Hiểu Thần đứng bên cạnh cười ngây ngô nói, ta biết ngay sư phụ không nỡ xa ta mà. Phía dưới thì Lý Vân Hồng ngẩng đầu nhìn thái cực đồ trên bầu trời, kích động kêu lên, là quán chủ tới rồi. Viên Phần thì cũng thở phào một hơi, cười nói, quán chủ nhìn xa vạn dặm, sự xuất hiện của Khánh Đế chắc hẳn là đã nằm trong dự đoán của quán chủ. Ngưu Đại Lực thốt lên, quán chủ ngưu bức. Lý Bình An đứng trên thái cực đồ, chậm rãi nói, phúc sinh vô lượng thiên tôn, Khánh Đế là đế hoàng ngũ giai của một nước, sao phải hạ mình ra tay với cả mấy người thường này? Bóng dáng của Khánh Đế cũng hiện lên, thể khí màu đen quấn quanh người, đứng giữa không trung, vô thức, hắn hấp dẫn tất cả tầm mắt của mọi người, giống như trung tâm của khu vực này vậy. Lý Bình An vô thức nhíu mày một chút. Đây là Khánh Đế sao? Làm sao càng nhìn càng thấy giống một ma đầu thế này? Thể khí màu đen trên người của hắn khiến ta cảm thấy rất quen thuộc. Khánh Đế nhìn về phía của Lý Bình An, trong mắt mang theo tơ máu, giọng nói lạnh như băng cất lên. Quán chủ Tam Thanh Quan, tốt lắm, hôm nay trẫm sẽ bắt ngươi chôn cùng tiểu tử. Một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay của hắn. Trường kiếm nâng lên, sau lưng hiện lên một hư ảnh đế hoàng đang ngồi trên long kỷ, uy nghiêm bá đạo giống như thiên đế vậy. Đế hoàng kiếm, chám! Khánh Đế chém ra một kiếm, nguyên khí trong thiên địa hội tụ tạo thành đạo kiếm khí khổng lồ màu đen, lập tức chém thẳng về phía của Lý Bình An. Thái cực đồ bay ra từ dưới chân của Lý Bình An, trực tiếp nghênh đón. Kiếm khí khổng lồ đánh lên trên thái cực đồ, không hề xảy ra va chạm, giống như chạm vào mặt nước vậy. Âm cực phát ra một gợn sóng, kiếm khí trực tiếp tiến vào trong đó rồi biến mất, không thấy đâu nữa. Thái cực xoay tròn, một khắc sau thì một đạo thần kiếm màu trắng đột nhiên xông ra từ trong dương cực, chém về phía của Khánh Đế. Trên thân kiếm ẩn chứa kiếm ý, rõ ràng chính là một kiếm trước đó của Đế Hoàng. Nếu như nói Đế Hoàng kiếm Khánh Đế phát ra mang theo hắc ám âm quỷ, thì Đế Hoàng kiếm xông ra từ Thái cực đổ lại đường hoàng bá khí. Khánh Đế vô thức giật mình kêu lên: Đế Hoàng kiếm, sao có thể chuyện này được? Hắn lập tức vung ra một kiếm, một tiếng nổ ầm vang lên, hai loại hoàng đế đen và trắng đan vào nhau giữa không trung. Một trắng một đen, mỗi người chiếm giữ nửa bầu trời, giằng co không dứt. Một lát sau thì Đế Hoàng kiếm khí màu đen không chịu nổi trước, phát ra một tiếng ầm vang trong không khí. Khánh Đế vội vàng cầm kiếm chắn trước mặt. Đế Hoàng kiếm khí màu trắng khẽ quét qua, một tiếng keng vang vọng. Đế Hoàng kiếm khí màu trắng đẩy Khánh Đế bay lên cao, lên thẳng đến tầng mây mới chậm rãi tán đi. Chân của Lý Bình An thì đạp Thái cực đồ cũng bay thẳng lên trời, lên trên tầng mây giằng co với cả Khánh Đế. Chương 347: Khánh Đế gặp khốn cảnh. Hai mắt của Khánh Đế đỏ ngầu, nhìn Lý Bình An giận dữ quát lớn: Đế Hoàng kiếm, sao ngươi lại biết Đế Hoàng kiếm? Rốt cuộc ngươi là ai? Lý Bình An thì đứng trên Thái cực đồ nói: Bần đạo không hề biết Đế Hoàng kiếm, là kiếm khí trước đó của ngươi, bần đạo chỉ tịnh hóa tăng cường một phen mà thôi. Dạo biện, muốn chết! Khánh Đế đưa tay lên bầu trời, nằm lại một cái. Sơn Hà Trấn! Trên bầu trời lập tức xuất hiện hư ảnh một ngọn sơn hà, trấn áp Lý Bình An. Áp lực khổng lồ lập tức đè lên người của Lý Bình An, giống như thiên địa chung quanh đều đang bài xích bản thân vậy, vô cùng khó chịu. Trong lòng của Lý Bình An thì cũng máy động, cảm nhận được áp lực khổng lồ trên người của mình, bị trấn áp trói buộc khiến hắn giật mình. Bần đạo sẽ không phải thua chứ? Khánh Đế đè tay xuống quát: Lạc! Tay của Lý Bình An thì nhấc lên, giận dữ hét lớn: Lên! Hư ảnh sơn hà rơi xuống, Thái cực đồ và hư ảnh của sơn hà đụng vào nhau, ngay lập tức phát ra quang mang vạn trượng, không gian xung quanh nổi lên từng gợn sóng lăn tăn, hư ảnh sơn hà cũng bị bóp méo. Từng tia âm dương đạo vận muốn ma diệt hư ảnh sơn hà, nhưng mà hư ảnh sơn hà này được ngưng hiện ra từ Đế Hoàng cương vực, âm dương đạo vận vẫn còn kém xa. Hư ảnh sơn hà và âm dương thái cực đồ giằng co trên không trung. Khánh Đế bước ra một bước, gần như trong nháy mắt đã đi đến trước mặt Lý Bình An. Hắn chém xuống một kiếm. Một kiếm vô thanh xé rách không khí, tốc độ nhanh đến mức căn bản không cách nào né tránh. Nhưng mà Lý Bình An thì cũng không muốn né tránh. Trên người của hắn phát ra một vầng khí lưu màu vàng óng. Khi trường kiếm chém vào khí lưu vàng óng này đột nhiên hội tụ lại, đánh bay trường kiếm ra ngoài. Hai người đồng thời bay ngược về phía sau gần ngàn mét. Khánh Đế nhìn bóng dáng của Lý Bình An phía xa, đánh lâu như vậy vẫn chưa giải quyết được đối thủ khiến hắn càng thêm bực bội, giận dữ hét lớn. Trong lòng của Lý Bình An thì cũng dâng lên cảm giác may mắn. Vẫn may, kim quang chú thiếu một chút nữa đã bị phá vỡ rồi. Đây chính là ngũ giai sao? Mạnh quá! Giết! Khánh Đế nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ như máu lao về phía của Lý Bình An. Lý Bình An thì không dám lưu thủ chút nào. Hắn lập tức bay lên bầu trời, chui vào trong âm dương thái cực đồ. Phá tan cho chấm! Mái tóc dài của Khánh Đế tung bay, một kiếm mang theo cơn giận ngập trời chém thẳng lên thái cực đồ. Kiếm vẫn chưa rơi xuống, thái cực đồ đột nhiên tan ra, biến thành hai đám sương mù màu trắng. Khánh Đế lập tức xông vào trong sương mù. Lý Bình An đứng trong trận nhãn của Lưỡng Nghi Đại Trận, toàn lực vận chuyển Lưỡng Nghi Đại Trận. Đại trận dung nhập hoàn toàn vào bên trong thiên địa. Âm dương đạo vận câu thông với cả âm dương pháp tắc trong thiên địa. Âm dương chi khí tràn ngập bao phủ phạm vi cả ngàn mét trên bầu trời, giống như một hình cầu màu trắng đen nhấp nhô, không thể nhìn thấy thấu vậy. Trên không trung thì lúc âm dương đại trận dung nhập hoàn toàn vào thiên địa, hư ảnh Sơn Hà cũng bị âm dương pháp tắc trong thiên địa phân giải, tiêu tán giống như bọt nước vậy. Khánh Đế đi trong không gian dương cực, trường kiếm vung vẩy, từng đạo kiếm khí kinh khủng bắn ra, khuấy động dương cực chi khí. Hắn nhìn quanh một vòng nửa bóng người cũng không thấy được, lửa giận trong lòng lập tức bùng cháy, hắn gầm thét. Quán chủ Tam Thanh Quan, ra đây cho chấm. Lý Bình An thì đứng trong trận nhãn cười ha hả nói thầm. Trừ phi ta ngốc mới có thể ra ngoài. Trận pháp vốn tự nạp lực lượng thiên địa cho mình dùng. Trước khi Lý Bình An vận dụng âm dương lưỡng cực đại trận, chưa bao giờ dung hợp đại trận vào trong thiên địa. Lần này mới tỏ rõ uy lực chân chính của âm dương đại trận. Ánh mắt của Lý Bình An ngưng lại, đưa tay kết ấn. Một phù văn ngưng hiện giữa ra tay. Âm dương điên đảo. Trong âm dương đại trận thì âm dương pháp tắc tràn ngập. Chân của Khánh Đế lảo đảo một cái, đột nhiên trên dưới điên đảo, khó mà phân biệt được chung quanh. Muốn đi về phía trước chân lại lùi về phía sau, muốn qua bên trái thân thể lại hướng về bên phải. Cả người giống như đang ở trong không gian trong gương vậy. Khánh Đế thì lập tức luống cuống, bước chân bất ổn, thất tha thất thểu, ngay cả vung kiếm thiếu chút nữa đã biến thành tự sát. Hắn sợ hãi nhìn chung quanh. Lý Bình An thì hừ một tiếng, pháp ấn trong tay biến đổi nói. Âm dương rảo sát. Trong nháy mắt thì âm dương chi khí trở nên sắc bén, xoay tròn giống như kiếm khí vậy, chém về phía của Khánh Đế. Xẹt xẹt. Chương 348. Khánh Đế bại, trốn. Chưa đầy một lát thì long bào trên người của Khánh Đế vỡ vụn, máu tươi phun ra ngoài, đau đớn khiến hắn vô thức kêu rên một tiếng. Nguyên khí phun ra từ trong cơ thể, hình thành lớp phòng ngự. Khánh Đế gầm thét. Quán chủ Tam Thanh Quan, có bản lĩnh thì ra đây, quang minh chính đại chiến với cả bản đế một trận. Giọng của Lý Bình An thì truyền đến từ giữa không trung. Đợi ngươi ra được khỏi đại trận của bần đạo rồi nói sau. Tìm thấy ngươi rồi. Đột nhiên Khánh Đế ngẩng đầu, nhìn một vầng mặt trời màu đen trên bầu trời, ánh mắt đỏ ngầu mang theo vẻ trêu tức. Hắn khống chế thân thể, trong lòng muốn bay về phía sau, thân thể lao mạnh như mũi tên bay thẳng về phía mặt trời màu đen kia. Lý Bình An thì đứng trong trận pháp không gian, phát ra tiếng cười ha hả. Tới đây, có bản lĩnh ngươi tới trước mặt bần đạo đi. Sau khi Khánh Đế xông ra ngoài một lát thì mặt trời màu đen vẫn treo cao trên không trung. Khoảng cách giống như là không hề rút ngắn mảy may vậy. Trong đại trận, mặc dù nhìn có vẻ như Lý Bình An chiếm thế thượng phong, nhưng mà hắn không lỗ mãng lao ra đại chiến với cả Khánh Đế. Hắn biết một cao thủ ngũ giai thì không phải dễ đối phó như vậy. Ngũ giai cho dù ở tam vực khác nhau cũng là cao thủ đứng đầu. Khánh Đế còn là đế hoàng một nước nữa. Ai biết hắn còn giữ lại lá bài tẩy nào. Hơn nữa bản thân thì vẫn chưa am hiểu trận chiến. Để giữ an toàn, Lý Bình An vẫn trốn trong trận nhãn, vui tươi hớn hở nhìn Khánh Đế giống như con ruồi không đầu bay loạn khắp nơi bên dưới. Đột nhiên thì Khánh Đế dừng lại giữa không trung, ngẩng đầu nhìn lên vầng mặt trời màu đen trên bầu trời, gầm thét. Quán chủ Tam Thanh Quan, nếu người vẫn không chịu đi ra, trẫm sẽ đi giết sạch đệ tử của đạo môn ngươi. Lý Bình An nhìn Khánh Đế nụ cười hớn hở trên mặt biến mất, trong lòng dâng lên cảm giác ngưng trọng. Ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc, hai tay kết ấn, một viên phù văn mới tinh xuất hiện, âm dương chuyển. Âm dương chi khí đột nhiên xoay tròn giống như mắt bão giữa biển vậy. Nguyên khí hắc kim sắc phun trào quanh người Khánh Đế, cố gắng giữ vững cơ thể. Lực lượng âm dương sắc bén như kiếm khí, cắt qua nguyên khí kim sắc phát ra âm thanh chói tai. Lực lượng âm dương đang xoay tròn đột nhiên nghịch chuyển, không có dấu hiệu báo trước. Khánh Đế biến sắc, nguyên khí vừa thích ứng với cả âm dương xoay tròn, trước đó lập tức bạo động. Bên ngoài có lực lượng âm dương nghịch chuyển, bên trong thì có nguyên khí đang bạo loạn. Hai cỗ lực lượng đồng thời tác động lên người Khánh Đế. Sắc mặt Khánh Đế trắng trợn, phụt. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Cả người lập tức xoay tròn bay ra ngoài. Trên người xuất hiện vô số vết thương như bị kiếm cắt qua. Máu tươi nhuộm đỏ người. Chỉ trong chốc lát, tóc tai bù xù. Khánh Đế thống khổ kêu lên một tiếng gầm thét. Quán chủ Tam Thanh Quan, chấm nhất định giết ngươi, nhất định giết ngươi. Trong trận nhãn thì Lý Bình An nhếch miệng, nói lời dọa người ai chẳng biết, có bản lĩnh thì đến đây đi. Khánh Đế há hốc mồm thở dốc, một quả ngọc tỷ sáng óng ánh bay ra khỏi người, hắn hét to. Lực lượng vạn dân mở cho ta. Một cỗ lực lượng trắng noãn tuôn ra từ trong ngọc tỷ. Trong không gian trận pháp mơ hồ có thể nghe được tiếng bách tính vui cười trò chuyện. Lực lượng vạn dân trắng noãn lan tràn ra ngoài, tạo thành một con đường ánh sáng trắng noãn. Khánh Đế đạp trên quang đạo, đột nhiên xông ra khỏi không gian trận pháp. Ánh mắt của Lý Bình An thì lộ vẻ kinh ngạc. Thực sự để hắn chạy mất. Quả nhiên những tên đại lão ngũ giai này không dễ đối phó. Mỗi người đều có lá bài tẩy của mình. Sau khi Khánh Đế chạy đi, hắn quay đầu nhìn âm dương đại trận đang phun trào một chút. Hai mắt đỏ bừng, hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà không dám dừng lại chút nào, lập tức bỏ chạy về phía quốc đô Khánh Quốc. Âm dương khí lưu chậm rãi tiêu tán. Bóng dáng của Lý Bình An xuất hiện. Hắn duỗi tay, trận pháp phủ văn lít nha lít nhít tràn vào lòng bàn tay, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Lý Bình An thì nhìn mắt về phía của Khánh Đế vừa chạy trốn. Xem ra phải đề phòng hắn kỹ hơn rồi. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thần, Ninh Khuyết đứng trước mặt của Lý Bình An. Thạch Hạo thì hưng phấn kêu lên. Sư phụ, người thật lợi hại, Khánh Đế cũng đánh bại rồi. Bạch Hiểu Thần dương dương đắc ý. Khánh Đế cũng đâu phải người lợi hại lắm ta. Lý Bình An ngưng trọng. Chớ có xem thường Khánh Đế. Lần này do hắn chủ quan xâm nhập vào trong đại trận của Vi Sư. Lần sau muốn đối phó với cả hắn sẽ khó hơn đấy. Bạch Hiểu Thần thì không thèm để ý, hoan hỉ kêu lên. Sư phụ lợi hại nhất mà, lần sau vẫn có thể đánh hắn tè ra quần. Lý Bình An thì im lặng nhìn Bạch Hiểu Thần. Đề cao Vi Sư như vậy, lần sau đánh không lại chẳng phải rất bất mặt sao? Lý Bình An nói. Đi thôi, chúng ta xuống dưới. Vâng. Chương 349. Ngũ giai không phải vô địch. Ba vị đệ tử đáp lời, đi theo Lý Bình An bay xuống dưới. Bên dưới trong phủ thành chủ, Lý Vân Hồng và tất cả tướng lĩnh Trấn Tây Quân đều đang lo lắng chờ đợi. Sợ quán chủ sẽ xảy ra chuyện. Ấn tượng của Khánh Đế vô địch đã sớm ăn sâu trong lòng người. Bọn họ không hy vọng xa vời quán chủ có thể đánh bại Khánh Đế. Chỉ cần có thể miễn cưỡng ngăn Khánh Đế lại, đối với cả bọn họ mà nói đã là tin tức vô cùng tốt rồi. Bạch Vân Lão Thần tự tại đứng một bên, ánh mắt liếc qua đám người đang căng thẳng. Trong lòng thì có chút buồn cười. Quán chủ là đại năng siêu phàm, có thể trưởng khống không gian. Chỉ đối phó với cả một kẻ ngũ giai thì có gì khó sao? Trong viện, trừ Bạch Vân ra thì Viên Phần có tu vi cao nhất, cũng là người đầu tiên phát hiện ra bốn sư đồ Lý Bình An đã quay về. Hắn mừng rỡ kêu lên. Về, quán chủ đã về rồi. Đám người của Lý Vân Hồng đều mừng rỡ, nhìn chằm chằm lên bầu trời. Quả nhiên đã trông thấy bóng dáng người nho nhỏ xuất hiện, dần dần lớn hơn. Trong nháy mắt đã xuất hiện trên không trung của phủ thành chủ. Lý Vân Hồng thì vội vàng dẫn theo chúng tướng sĩ thi lễ, cung kính kêu lên. Tham kiến quán chủ. Hắn trộm quan sát Lý Bình An, quần áo búi tóc không loạn chút nào, trong lòng thì không nhịn được thầm nghĩ. Chẳng lẽ không đánh nhau sao? Chân của Lý Bình An thì đạp trên thái cực đồ đứng giữa không trung, mở miệng nói. Khánh Đế tàn bạo, xem bách tính như cỏ rác. Con dân Khánh Quốc chịu khổ đã lâu rồi, nay Hiền Vương khởi sự, thuận theo thiên mệnh. Thanh Thạch, Thanh Thuần, Thanh Minh. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thần, Ninh Khuyết cùng nhau chắp tay đáp. Có đệ tử. Kể từ hôm nay, các người lưu lại trong quân đi, trợ giúp Hiền Vương tiêu diệt Đại Khánh. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thần, Ninh Khuyết cùng nhau đáp lời. Đệ tử lĩnh mệnh. Lý Vân Hồng thì cũng cúi đầu thật sâu, kích động lên tiếng. Đa tạ quán chủ. Thạch Hạo, Ninh Khuyết, Bạch Hiểu Thần bay xuống mặt đất, rơi vào trong đại điện của phủ thành chủ. Lý Bình An thì bước ra một bước, một khối thái cực đồ nâng bước chân của hắn giữa không trung, mỗi bước một thái cực đồ chậm rãi đi về phía tây, bóng người lóe lên vài cái rồi biến mất trong tầng mây. Lý Vân Hồng dẫn đầu chúng tướng sĩ chắp tay cúi người thật sâu, lớn tiếng kêu lên: "Cung tiễn quán chủ!" Thạch Hạo và đám đệ tử còn lại thì cũng chắp tay nói: "Cung tiễn sư tôn!" Sau khi bóng người của Lý Bình An biến mất cuối chân trời, đám người Lý Vân Hồng mới đứng dậy. Lý Vân Hồng quay đầu nhìn về phía của ba người Thạch Hạo, vội vàng hỏi: "Ba vị đạo trưởng, không biết đã có chuyện gì trên không trung vậy? Quán chủ hòa giải với cả Khánh Đế sao?" Thạch Hạo lắc đầu: "Có. Đâu có, sư phụ ta đánh một trận với Khánh Đế trên không trung đấy." Trong mắt vô số tướng sĩ đều sinh ra tâm trạng kích động. "Đánh thật sao? Quán chủ còn bình yên trở về? Chẳng phải nói Khánh Đế không làm được gì quán chủ sao?" Lý Vân Hồng cười ha hả nói: "Ta biết ngay mà, ta biết ngay quán chủ sẽ không thua mà." Bạch Hiểu Thần dương dương đắc ý nói: "Chuyện đó là đương nhiên, sư phụ rất lợi hại. Khánh Đế bị sư phụ đánh tè ra quần, máu me khắp người. Nếu không phải sư phụ động lòng từ bi, tiểu lão đầu kia chắc chắn trốn không thoát." Sau đó thì hắn còn lắc đầu thở dài nói tiếp: "Ây, đúng là sư phụ quá thiện lương." Hai mắt của Lý Vân Hồng lập tức trợn bừng, bờ môi run rẩy khó có thể tin nổi: "Đạo trưởng, ngài nói quán chủ thắng sao?" Bạch Hiểu Thần thì dương dương đắc ý: "Đó là đương nhiên, sư phụ ta tùy tiện phất tay, Khánh Đế lập tức bại trận, không hề có sức đánh trả." Hắn gật gù đắc ý cảm thán: "Khánh Quốc không một ai có thể là đối thủ được, chắc chắn sư phụ rất nhàm chán." Các vị tướng sĩ mờ mịt liếc nhau, sau đó trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên: "Thắng, quán chủ thắng rồi." Viên Phần cười ha hả: "Ba vị tiểu đạo trưởng đều có thể đánh bại tứ giai, quán chủ có thể đánh bại ngũ giai thì chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên sao?" Bưu Đại thì gãi đầu một cái cười ngây ngô nói: đúng vậy, quán chủ rất lợi hại." Lý Vân Hồng thì nói thầm: "Ngũ giai không phải vô địch sao? Vì sao lại bại?" Bạch Vân cười ha hả lắc đầu: "Có lẽ ở Tây Vực này thì ngũ giai đại biểu cho vô địch, nhưng mà ở Tam Vực khác chỉ có thể xem như cao thủ mà thôi." Lý Vân Hồng thì kích động nói: "Vậy quán chủ có thực lực thế nào?" Đám tướng lĩnh còn lại thì cũng đều nhìn về phía Bạch Vân, trong mắt mang theo vẻ tò mò nồng đậm. Chương 350: Vương Trấn Vũ thăm tài quyết ti. Bạch Vân thì lập tức ngừng lại cảm thán: "Rốt cuộc thực lực của quán chủ có bao nhiêu? Bần đạo cũng không rõ. Quán chủ thể hiện ra bao nhiêu thực lực được quyết định bởi địch nhân mạnh bao nhiêu." Nghe thấy lời ấy, trong lòng của mọi người thì chỉ nghĩ một ý nghĩ thôi: quán chủ ngưu bức. Lý Vân Hồng thì càng quyết tâm nhất định phải ôm chặt đùi Tam Thanh Quan, cho dù đăng đế cũng phải ôm chặt Tam Thanh Quan, như vậy mới không bị các nước xung quanh bắt nạt được. Lý Bình An đáp xuống ngọn núi nhỏ xa xa, một cơn gió lạnh thổi qua, hắt xì liên tục hai cái, ánh mắt nhìn về nơi phong môn quan tọa lạc, trong mắt thì mang theo sự chờ mong. Các đồ đệ đang lịch luyện bên trong mau chóng trưởng thành đi. Chờ các ngươi đều trưởng thành rồi thì vi sư ta sẽ thoải mái hơn. Không phải có câu cách ngôn nói rằng, có việc cực khổ cứ để đệ tử gánh sao? Trên người của Khánh Đế đầy vết máu, mang theo vẻ cuồng bạo đáp xuống hoàng cung. Nguyên khí trong cả hoàng cung ngay lập tức bắt đầu cuồng bạo, giống như bị một đầu dữ tợn ác long chiếm cứ vậy. Ở bên ngoài thì Vương Trấn Vũ nhìn về phía hoàng cung, khóe miệng lộ ra nụ cười. Có vẻ như quán chủ của Tam Thanh Quan rất mạnh, một tên Khánh Đế vậy mà chưa đủ để hủy diệt Tam Thanh Quan. Hắn quay đầu nhìn về phía một tòa thành khác. Tòa tháp cao trắng noãn đứng sừng sững đang tỏa ra bạch quang dưới ánh mặt trời. Nếu như cộng thêm một thánh đường nữa chắc là đủ rồi nhỉ. Vương Trấn Vũ quay về phủ đệ của mình, khiêng một chiếc quan tài khác, vẻ mặt bi thương đi đến thánh đường. Trong thánh đường, Tài Quyết Ti trung đoạn nhẫn nhìn Lôi Bằng nằm trong quan tài, Trên người thì có vài vết đao giống như bị làm nhục. Vết thương chí mạng là lỗ thủng lớn xuyên qua ngực. Hắn trợn mắt. Râu tóc trung đoạn nhẫn dựng cả lên, vẻ mặt giận dữ, khẽ gầm lên một tiếng. Là ai? Là ai giết Lôi Bằng? Vương Trấn Vũ bi thương nói. Là đệ tử Thanh Thạch của Tam Thanh Quan. Trên chiến trường Thanh Thạch dở âm mưu quỷ kế ám toán Phó Ti Tòa. Vốn dĩ ta định cứu hắn rồi, nhưng mà Thanh Thạch quá mức ác độc, căn bản không cứu kịp. Trung đoàn nhẫn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đỏ ngầu nói. Thanh Thạch, bản tọa sẽ giết ngươi, bản tọa sẽ đuổi tận giết tuyệt đệ tử đạo môn. Vương Trấn Vũ cũng phẫn hận nói. Những nơi Trấn Tây Quân đi qua, tất cả thánh đường đều bị dỡ bỏ. Người truyền giáo bị giam trong ngục, thậm chí còn áp đặt rất nhiều tội danh, làm ô danh thánh đường. Bọn họ chính là dị đoan. Cho dù ở trên chiến trường dị đoan Thanh Thạch làm nhục đủ kiểu, nhưng mà đến chết Lôi Bằng huynh đệ vẫn chưa từng khuất phục. Bản quốc sư kính nể Lôi Bằng huynh đệ, cố ý đem quan tài của Lôi Bằng huynh đệ về đây. Trung đoàn nhẫn há hốc mồm thở dốc, đưa tay vuốt mắt cho Lôi Bằng, sắc mặt xanh xám nói. Làm phiền quốc sư đại nhân rồi. Vương Trấn Vũ chắp tay trước ngực, cung kính xoay người thi lễ nói. Xin đại nhân nén bi thương. Trước khi chết, Lôi Bằng huynh đệ có gửi lời gắn cho đại nhân đấy. Lời gì? Lôi Bằng huynh đệ nói, bảo đại nhân thuyết phục đường chủ dẫn đệ tử thánh đường rời khỏi Khánh Quốc đi. Rời khỏi Tây Vực, tuyệt đối không nên báo thù cho hắn. Cũng không cần tranh phong với cả đạo môn. Đạo môn thực sự quá lợi hại. Khí tức mênh mông trong cơ thể của Trung đoạn nhẫn lập tức tuôn ra, áp lực nặng nề tràn ngập cả đại điện. Vương Trấn Vũ thì lập tức bị ép cong cả người xuống, trên trán hiện lên từng giọt mồ hôi lạnh. Trung đoạn nhẫn chậm rãi thu liễm khí tức của mình, cất giọng lạnh như băng nói. Quốc sư đỡ quan tài về đã vất vả rồi, bản tọa sẽ không tiễn xa nữa. Trên mặt của Vương Trấn Vũ tràn đầy ý cười nói. Xin ti tọa dừng bước, tiểu nhân cáo từ. Hắn khoanh hai tay trước ngực, cung kính xoay người thi lễ, sau đó thì đi ra ngoài. Trung đoạn nhẫn nhìn theo bóng lưng của Vương Trấn Vũ nói thầm. Phép khích tướng vụng về. Nhưng mà nghĩ đến Vương Trấn Vũ, sâu trong lòng hắn lại vô thức dâng lên một ý nghĩ. Nếu nhờ Trấn Tây Vương thật sự thắng lợi, ngồi được lên đế vị, với thái độ của hắn đối với cả thánh đường mà nói tuyệt đối không phải chuyện may mắn. Trung đoạn nhẫn kéo quan tài đi lên lầu, bây giờ là lúc thánh đường phải đưa ra quyết định. Mặt trời khuất bóng, trong cung điện âm mưu, Khánh đế đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt đỏ ngòm tràn đầy kiêu hận. Một tiếng nổ ầm vang phá tan nóc cung điện bay thẳng ra ngoài. Một đạo hắc ảnh rơi xuống đỉnh tháp cao của thánh đường, lặng yên không tiếng động tiến vào trong đại điện. Trong đại điện, một bức tượng thần cao lớn đang ngồi ghế chủ vị. Trước bức tượng thần này có một chiếc ghế ngồi trắng nõn như ngọc. Minh Vi Thương đang nhắm mắt ngồi trên chiếc ghế đó. Và các bạn thân mến, tập hôm nay đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối nha, hoặc là ngày mai. Ok, goodbye.